Hồng Anh ký, chương 494, Hoa Sơn Du ký. 1. Góc truyện audio.com, Thu Phong Vũ là đệ tử của phái Hoa Sơn, lúc trước nàng mới vừa vào game thời điểm, gặp may đúng dịp gia nhập phái Hoa Sơn đồng thời vẫn ở lại trong phái, điểm này đúng là cùng A Phi vận mệnh thăng trầm hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sau đó mặc dù nàng biết được A Phi ca ca và phái Hoa Sơn đích ân oán, cũng không có quả đoán cùng phái Hoa Sơn phân rõ giới hạn. Một giả phái Hoa Sơn là giang hồ đệ nhất đại môn phái, nàng tự nhận là môn phái này rất thích hợp nàng hiểu rõ giang hồ động thái. Hai người nơi này không ít người đối với nàng cũng là khá là chăm sóc, mặc kệ là bởi vì chính nàng thông minh đáng yêu duyên cớ, hay là bởi vì nàng A Phi ca ca duyên cớ, nói chung Thu Phong Vũ tại phái Hoa Sơn rất được coi trọng, cũng không có người dám bắt nạt nàng, điều này làm cho nàng cảm giác mình rất có địa vị cùng cảm giác thành công. Ba người A Phi là không có làm cho nàng lui ra phái Hoa Sơn, ngược lại là cảm thấy nàng tại phái Hoa Sơn nói không chắc còn có thể làm cái nằm vùng cái gì. Ngày hôm nay Thanh Mai trừ tử mới vừa kết thúc, nàng liền hứng thú bừng bừng chạy tới. Bởi vì A Phi trước cho nàng phát ra một cái tin, nói là nghĩ du lãm một hồi Hoa Sơn phong cảnh, cần nàng người địa chủ này làm hướng dẫn viên du lịch. Bực này chuyện tốt nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua, ngay lập tức liền chạy tới. A Phi ca ca chúng ta lúc nào xuất phát? Thu Phong Vũ chạy khuôn mặt nhỏ đều đỏ, đến trước mắt liền lôi kéo A Phi tay hỏi. Liền hiện tại đi, A Phi thở dài, nói đến Hoa Sơn ta vẫn không có cố gắng thăm một lần đây. Mới vừa gia nhập game nào sẽ, liền Hoa Sơn ngưỡng cửa đều không có tìm thấy. Liền bị người cho âm, kết quả thành một cái Hoa Sơn kẻ phản bội. Mà sau đó Hoa Sơn luận kiếm lần kia trực tiếp liền truyền tới diễn võ trường, liền đường cũng không biết đi như thế nào. Tại trên thực tế du lịch đúng là đã từng đi qua một lần. Không biết trò chơi này Trung Hoa Sơn là cái gì dáng dấp. Trên thực tế du lịch, người nói chính là năm ngoái lần kia đi, hai nhà chúng ta nhân có thể đều là cùng đi, A Phi ca ca ngươi còn thiếu một chút hạ xuống sườn núi đây. Bất quá trong thế giới giả lập Hoa Sơn đẹp đẽ hơn nhiều, đi ta dẫn ngươi đi xem Hoa Sơn có tiếng chiều dương phong, nói xong nàng chính là lôi kéo A Phi nhảy nhót liên hồi đi rồi, trước khi đi vẫn cùng ban thưởng ngươi một thương, tam giới đám người phất tay một cái. Nhìn hai người từ từ bóng lưng biến mất, ban thưởng ngươi một thương thở dài nói, hy vọng, A Phi tiểu tử này tại Hoa Sơn không nên chọc sự A, bằng không chúng ta ở nơi đó uống rượu cũng là ăn không biết ngon. Đại sư huynh ngươi đây liền đừng lo lắng. Kim hôm sau, A Phi xem như là giang hồ đỉnh cấp 7 đại cao thủ một trong, trừ phi là mắt không mở người đi trêu chọc hắn. Bằng không chỉ có hắn bắt nạt người khác phần, ai ta nói hắn cũng đủ hung hăng. Tại tử địch phái Hoa Sơn lại vẫn dám nhẹ như vậy tùng ngắm phong cảnh, ha ha cái này ta không làm được, tam giới sờ sờ cằm. Tiểu cô nương kia là ai vậy? A Phi muội muội lần thứ nhất thấy Thu Phong Vũ thường môn tiếu đã ánh mắt đăm đăm, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng. Không phải muội muội, hơn hẳn muội muội, ban thưởng ngươi một thương nói. Nàng gọi Thu Phong Vũ, phái Hoa Sơn đệ tử cùng A Phi tại trên thực tế rất quen. Bất quá ta khuyên ngươi đối với nàng không, muốn lên cái gì ý đồ xấu, A Phi vẫn luôn lấy Thu Phong Vũ tuổi tác còn nhỏ vì cớ, ngăn chặn tất cả dám mơ ước nàng nam sinh. Không biết hắn là đánh loli nuôi thành chủ ý hay là bảo vệ chính mình muội muội ý nghĩ, nói chung ngươi cẩn thận bị A Phi nắm thương đâm hoa cúc. Ban thưởng ngươi một thương thiện ý nhắc nhở, để thường môn tiếu run lên. Hắn chỉ có thể là thở dài, theo ban thưởng ngươi một thương lên núi đi tới, Hồng Anh ký. Lúc này đã là quá buổi trưa, ngày đông buổi chiều ánh mặt trời nhu hòa mà lộ ra một luồng mát mẻ, phảng phất là một tầng vải mỏng bao phủ ở Hoa Sơn bên trên. Đầu đầu cũng có loang lổ mà kỳ dị màu vàng óng. Đem những núi đá kia tùng mộc thềm đá, động phủ phát họa thiên kỳ bách quái, hơi có chút kỳ quái lạ lùng cảm giác. Thu Phong Vũ nói không sai, trong game Hoa Sơn hay là rất đẹp, cảnh sắc tĩnh mịch không nói, dãy núi chập trùng cũng so với trên thực tế đến cao to. Nếu như game nhà thiết kế đồng ý, hoàn toàn có thể đem Hoa Sơn biến thành vạn trượng núi cao, chỉ là sợ các người chơi không đồng ý thôi. A Phi một mặt đi một mặt than thở không ngớt, trong tay nắm bắt một cái cây quýt một mảnh hướng về chính mình trong miệng nhét. Địa phương tốt, không trách năm đó Nhạc Bất Quần đem quê nhà đặt ở Hoa Sơn, nơi này dễ thủ khó công, cảnh sắc yêu mỹ. Tuyệt đối là một cái kiến tông lập phái phong thủy bảo địa. Phi A Phi than thở sau khi phun ra mấy hạt cây quýt hạt giống, coi là thật là một chút hoàn bảo ý thức cũng không có. Nhìn lại một chút chúng ta trường thương môn, chà chà. Quả thực là một cái thiên một cái địa, không tố chất, bất quá A Phi ca ca ngươi lời này. Liền không đúng, Thu Phong Vũ đạo, phái Hoa Sơn không phải là Nhạc Bất Quần sáng lập, nơi này cũng không phải hắn tuyển, là phái Hoa Sơn tổ sư ra tuyển. Đúng đúng, ta nói sai, A Phi cười nói, bất quá phái Hoa Sơn tổ sư ra là ai? Cái này ta có thể không nhớ ra được, Thù Phòng Vũ nhưng là vỗ tay nói, Kim Dung tại hắn chung không có đề cập Cổ Long, Lương Vũ Sinh cái gì cũng đều chưa từng nói qua phái Hoa Sơn là sao đến. Bất quá có người nói, phái Hoa Sơn bắt nguồn từ toàn chân thất tử một trong Hắc Đại Thông, võ công cũng là dẫn theo toàn chân giáo nội tình. Bất quá trong game toàn chân giáo cũng không phải đối với player mở ra môn phái, điểm này liền không thể khảo chứng. Sau đó cũng có người nói, phái Hoa Sơn võ học có vẻ như cùng phái Tiêu Dao có một chút quan hệ. Năm đó phái Tiêu Dao võ học khai chi tán diệp cái gì toàn chân giáo, đảo đào. Hoặc phái Hoa Sơn, phái Cổ Mộ có thể đều bắt nguồn từ phái Tiêu Dao. Chỉ là Vô Nhai Tử, hư trúc sau khi phái Tiêu Dao bản thân võ học đúng là thất truyền, bởi vậy những môn phái này chính là các thành hệ thống phát triển, từng người cũng có sự khác biệt trọng điểm điểm. Toàn chân giáo, cái này lai lịch cũng không nhỏ, ta còn chưa từng thấy Vương Trùng Dương đây. Bất quá ngươi cũng là nói bảy tám đạo, phái Hoa Sơn, đảo Đào Hoa lại cùng phái Tiêu Dao có quan hệ gì? Đảo Đào Hoa chỉ là Hoàng Dược Sư một người mua bán lại đi ra địa phương mà thôi, tại trước hắn nơi nào có cái gì đảo Đào Hoa, A Phi nói. Cái kia Hoàng Dược Sư võ công lại là từ đâu tới đây đây, Thu Phong Vũ hỏi ngược lại. A Phi ngoác mồm lè lưỡi, không nói ra được cái nguyên cơ đến. Hoàng Dược Sư hàng này nhìn như thiên văn địa lý không gì không biết, võ công. Lại là hỗn tạp cũng thật là và phái Tiêu Dao đích võ công tương tự. Bản thân của hắn cũng là cực kỳ thông minh, lúc còn trẻ cũng là cái anh chàng đẹp trai, liền ngay cả tìm cái lão bà đều là thông minh tăng mạnh, tất cả những thứ này có vẻ như cùng phái Tiêu Dao tuyển đồ điều kiện gần như. Nếu nói là Hoàng Dược Sư võ công bắt nguồn từ phái Tiêu Dao, ngược lại cũng có chút đạo lý. Chỉ là phái Tiêu Dao võ công như là Bắc Minh Thần Công, Lăng Ba Vi Ba cái gì, nhưng không thấy Hoàng Dược Sư học đi tới. Đại khái là có thể không có học được, hoặc là học sau khi đến bị Hoàng Dược Sư lại lung ta lung tung sửa lại một trận, đã biến thành hắn đảo đào hoa võ học cũng không vì cũng biết. Những thứ đồ này vốn là không thể khảo chứng, mặc dù là khảo chứng lên đối với trước mặt võ học thế giới cũng không có cái gì trợ giúp. Càng sẽ không hiệp trợ quyển sách nội dung vở kịch phát triển, bởi vậy A Phi chỉ có thể là lắc đầu một cái thuận liền tiếp tục hướng về trên đất thổ cây quýt hạch, cũng may hắn còn có chút đạo đức chưa hề đem cây quýt bì cũng vứt trên đất. Này Hoa Sơn võ công, đứng lại, ngay ở A Phi mới vừa thổ xong một cái lạc nha hạt giống, một câu nói còn không có nói ra thời điểm, tại hắn phía sau truyền đến một cái chính khí lăng nhiên tiếng quát, ban ngày dám tại Hoa Sơn tùy chỗ vứt rác rưởi nhổ nước miếng, ta xem ngươi trang phục không phải phái Hoa Sơn, ngươi là đệ tử của môn nào phái nào. Xoay người lại để chúng ta nhìn, A Phi trong lòng nhảy một cái. Hắn lúc này chính quay lưng người nói chuyện, miệng đầy đều là cây quýt biệt, nghe xong lời này suýt chút nữa đem cổ họng khẩu cây quýt phun ra ngoài. Phái Hoa Sơn cũng có thành, quản, ân, ở đây phải gọi làm Sơn quản đi. Dù sao, bất luận ở trong game hay là tại thế giới hiện thực, tùy chỗ vứt rác rưởi nhổ nước miếng loại hành vi này là không bị đề xướng. Trong game cũng còn tốt, nó có thể tự động quét mới, mỗi một quãng thời gian mặt đất sẽ quét mới tác thành mới, bất luận là đồ vật gì đều sẽ bị hệ thống thu về, các người chơi đối với này hơn nửa đều có thể lý giải, cực ít có người mượn cơ hội sinh sự. Thế nhưng cũng không bài trừ có người thích sạch sẽ giảng vệ sinh, không muốn tăng cường game vận hành gánh nặng, nói ngươi không nói vệ sinh ngươi còn thật không có lời gì để nói. A Phi trong lòng cũng có chút lo sợ, dù sao lần này bị người bắt được hiện hành tóm lại là không tốt. Trên thực tế A Phi xem như là một cái bản phận thành thật người, giờ khắc này bị người một gọi. Nhất thời trong lòng bỡ ngỡ, nhất thời càng không dám xoay người lại, chỉ muốn mãnh tước mấy cái, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, nói không chắc có thể tới một cái không có chứng cứ. Hắn như thế cõng lấy thân thể không chịu truyền qua đến, cái kia người nói chuyện liền càng thêm phẫn nộ, A Phi nghe được mấy cái tiếng bước chân đã nhanh chân cùng lên đến. Thù Phòng Vũ mau mau quay đầu nhìn lại, lại nghe đám người kia chung có người hô các ngươi đến cùng là ai. Ồ, này không phải Thu Phong Vũ em sao? Người tại sao lại ở chỗ này? A Phi nghĩ thầm này Thu Phong Vũ tại Hoa Sơn rất có danh tiếng A, Thu Phong Vũ cũng có chút thật không tiện, nói ta bồi bằng hữu tại Hoa Sơn xem ngắm phong cảnh, hắn người này đúng là có chút không nói vệ sinh, kính xin chư vị thông cảm nhiều hơn. Hắn ai vậy, trong đám người có người quái gở hô một cái. Dĩ, nhìn để Thu em ngươi cùng đi ngắm phong cảnh, này thật đúng là khó gặp. Then chốt là hắn còn không chịu chuyển qua đến để chúng ta liếc mắt nhìn. Chà chà, Thu Phong Vũ, bằng hữu của ngươi cái giá không nhỏ à, chính là. Nơi này nhưng là Hoa Sơn, không thể so chỗ khác. Hiện tại toàn bộ giang hồ đều biết minh chủ võ lâm chính là chúng ta Hoa Sơn, đến Hoa Sơn du ngoạn tóm lại là muốn chú ý một điểm. Ngươi đụng với chúng ta ngược lại cũng thôi, bất quá chuyện này. A Phi nghĩ thầm, ta ném cái rác rưởi tuy rằng có thể miễn cưỡng có thể xưng tụng đạo đức bại hoại, bất quá đám người kia tựa hồ có mượn cơ hội sinh sự hiềm nghi a, lẽ nào liền bởi vì ta không có xuyên Hoa Sơn quần áo. Hắn lau miệng, thanh lý xong chứng cứ phạm tội sau khi xoay người lại, chắp tay nói, thật không tiện, chư vị, ta ngắm phong cảnh xem mê ly. Mới vừa rồi là ta, không được, ta không nên đi trên đất vứt đồ vật, cái này kính xin bao dung a, ha, bao dung. Người hàng này nói chuyện. Miệng nó, câu nói này nửa câu đầu vẫn như cũ cao vút, bất quá nửa câu sau phảng phất bị cắt đứt như nhau tắt xuống. Những người kia hiện ra thần sắc kinh khủng, gương mặt đều trắng. Cách chương,